Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp anh đắp kín quần áo rồi trở lại vị trí ngồi của mình. Được rồi, tôi lái xe đây. Úc Chí Thăng mềm nhũn đáp lại, lại bái khiết lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, nhanh như rùa, đưa anh đến khách sạn. Dù sao, hôm nay anh cũng không trở về Đài Bắc. Sau khi check-in xong, dìu anh trở lại phòng, để anh nằm ngửa nửa ngồi ở trên giường. Nhưng mà chỉ với khoảng cách từ trên xe đi đến phòng thôi cũng đủ để làm cho cô đổ một tầng mồ hôi và thở hồng hộc. Bữa ăn muộn vừa rồi coi như trả lại cho anh. Có muốn uống nước không? Nhưng thật ra thì chính cô cũng muốn uống nước. Không muốn. Gương mặt của Úc Chí Thăng vặn vẹo, thoạt nhìn rất không thoải mái. Nhìn anh khổ sở như vậy, cô cũng khó chịu theo. Rất đau phải không? Hay là đi gặp bác sĩ để kiểm tra một chút đi. Cứ ngủ trước một giấc đã, rồi ngày mai sẽ xem lại một chút. Rõ ràng anh vẫn còn trẻ mà liền dễ dàng bị đau thắt lưng như vậy. Chắc chắn không cần đi bác sĩ sao? Anh gật đầu một cái. Anh muốn nằm xuống, có thể giúp anh một chút được không? Mặc dù không dễ dàng gì mới có thể hẹn cô ra ngoài, lại có cơ hội đơn độc ở chung với nhau, hơn nữa lại ở hoàn cảnh tốt. Bỏ qua cơ hội tốt lớn như vậy thì thật sự rất đáng tiếc. Nhưng mà anh biết nếu như không nằm xuống nghỉ ngơi thì rất có thể anh sẽ thật sự phải vào nằm bệnh viện mất. Sau khi lại bái khiết giúp đỡ anh nằm xuống thì mở miệng nói với anh: tôi đi về trước đây, tốt nhất là anh nên nghỉ ngơi đi. Thuận tay giúp anh đắp chăn. À đúng rồi, chìa khóa xe của anh tôi để trên bàn trang điểm. Nếu như còn cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải gọi điện thoại đến quầy tiếp tân để bảo phục vụ giúp một tay. Lần này anh miễn cưỡng nâng lên một nụ cười. Lại bái khiết đi tới trước cửa vẫn cảm thấy không yên lòng nên lại đi vào trong. Từ bên cạnh chiếc tivi lấy ra một tờ giấy của khách sạn để chuẩn bị ghi chép, nhanh chóng viết xuống một dãy số điện thoại. Đặt tờ giấy ở trên tủ đầu giường mà anh có thể với tới. Điện thoại bàn đè lên. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như cảm thấy nửa đêm bất tiện, không muốn nhờ khách sạn giúp một tay thì gọi cho tôi. Chỗ của tôi ở cách nơi này không xa, có thể chạy tới đây rất nhanh. Được. Nếu như không phải là vì đau thắt lưng thì anh đã sớm nhảy dựng lên cười như điên. Anh phải tốn biết bao nhiêu là tâm tư thì mới lấy được số điện thoại cá nhân đấy. Thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Chỉ là thắt lưng suýt chút nữa thì bị đứt mà thôi. Vậy tôi đi về trước. Có thể giữ lại một ngọn đèn nhỏ của anh không? Có thể chứ. Anh thỏa mãn đến nỗi muốn điên cuồng cười to một tiếng. Lại bái khiết chỉ giữ lại một ngọn đèn nhỏ trước cửa. Bái khiết à? Người ngã bệnh là lớn nhất. Nếu không thì gọi cô như vậy nhất định là sẽ bị ca. Lại bái khiết cũng không chú ý tới việc anh đã thay đổi cách gọi. Hả? Lái xe của anh trở về đi. Như vậy nếu như mà anh cần em giúp một tay thì em mới có thể lập tức tới chứ. Cái xe kia của anh quá cao cấp rồi. Nếu lái trở về rồi để ở bên ngoài thì tôi sẽ không ngủ được. Mà để ở tầng hầm gửi xe có khách sạn hỗ trợ trông nom thì vẫn tốt hơn. Cũng rất ít người muốn để xe nhập khẩu cao cấp ở ven đường để thỏa mãn niềm mơ ước của bọn ăn trộm đi. Anh như bây giờ cũng không thể nào lái xe. Một nhớ khách sạn muốn anh chuyển xe sang chỗ khác thì phải làm sao? Hơn nữa đã trễ như thế này rồi, em lái xe trở về thì anh mới tương đối yên tâm. Nếu không thì anh cũng sẽ không ngủ được. Thôi được rồi, ngày mai tôi lại tới đây. Anh nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Cho nên cô không kiên trì nữa, chỉ hy vọng anh có thể nhanh chóng nghỉ ngơi. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Sau khi cô rời đi, anh hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong tối nay, cảm thấy vô cùng vui mừng đối với sự tiến triển nhanh chóng này. Chỉ là đột nhiên bị đau thắt lưng, có chút mất hứng thôi. Nhưng mà nếu như không có chuyện đau thắt lưng ngoài ý muốn kia, thì làm sao mà có thể tiến triển nhanh đến như vậy chứ? Mệt nhọc nhắm hai mắt lại, anh thực sự có chút mệt mỏi. Nhiệm vụ ngắn hạn của thắt lưng đã hoàn thành, có thể thành công lui thân. Hy vọng ngày mai sau khi rời giường, anh có thể trở lại trạng thái sinh long hoạt hổ. Mới sáng sớm, Lại Bái Khiết đã đến đại sảnh khách sạn, nói một cách thẳng thắn ra thì cô vẫn không yên lòng đối với tình trạng của Úc Chí Thăng. cho nên tối hôm qua luôn trong trạng thái ngủ không sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net